Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, xung làm con cờ thí. Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm từ Lưu gia đi ra. Đã là buổi tối, thời điểm không còn sớm. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Diệp Trần xem nhìn thời gian, mở miệng nói. Được à, ta hồi trường học. Lưu Điềm Điềm gật đầu một cái, đáp ứng. Nàng cũng biết, Diệp Trần người này đối với mình cũng không có ý kiến gì. Cho dù lần trước nàng chủ động đi và Diệp Trần chung một chỗ, cuối cùng cũng chỉ là tách ra gian phòng ngủ, không bằng hồi trường học, bớt hành hạ điểm. Người đàn ông này, nhất định là nàng không có được người. Nửa tiếng sau đó, Diệp Trần đem Lưu Điềm Điềm đưa đến cửa trường học, chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp đi, không có bất kỳ thừa dừng lại. Đứng ở cửa trường học, Lưu Điềm Điềm vẫn có chút mất hết hứng thú. Nhìn xe hình bóng, khẽ thở dài một cái khí. Xoay người đi trong trường học đi tới. Người cả đời này là không hề thiếu của mình thích nhưng không có được người. Nhưng đây cũng là trạng thái bình thường. Từ từ thói quen liền tốt. Nàng và Diệp Trần, thủy chung là hai cái thế giới người. Diệp Trần từ trong trường học đi ra, cũng không có đi khách sạn, mà là để cho bác tài lái đến kinh thành một nơi cổ xưa nhà vùng lân cận. Huynh đệ, người không có sao tới nơi này làm gì? Nơi này chính là ta kinh thành xưa nhất địa phương. Nếu là đổi một tân thủ tài xế, cũng không dám đi bên này mở. Mau tới chỗ thời điểm, bác tài thuận miệng hỏi. Ta có người bạn thật giống như ở tại nơi này bên. Ta đến tìm xem. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Vậy bạn ngươi liền rất lợi hại. Lại dám ở tại nơi này bên. Ta cùng ngươi nói. Nơi này là ma quỷ lộng hành. Chính ngươi cẩn thận một chút. Bác tài một cái sức lực nói. Ma quỷ lộng hành. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng. Cũng không có đi nói gì. Vậy làm nóng. Dù sao ngươi 12 điểm sau đó không muốn lưu lại nơi này. Ngươi muốn là tìm ra bạn chính ở bên kia ở. Không tìm được. Cũng nhanh chút rời đi đi. Bác tài nặng nề gật đầu một cái. Ta nghe nói. Mỗi lần 12 điểm sau đó, bên này liền gây lợi hại. Quỷ khóc sói chu, lá gan lớn hơn nữa người. Đến nơi này bên, cũng sẽ hù được tè ra quần. Diệp Trần đối với lần này cũng chỉ là cười một tiếng. Không có nói gì. Đến nơi, Diệp Trần liền thanh toán tiền xe. Trực tiếp đi xuống. Theo đen nhánh ngõ hẻm đi thẳng đi xuống. Đèn đường mờ mờ đã sớm bị cây lớn cho che cản ánh sáng. Một chút cũng soi không tới bên trong tới. Mấy phút sau đó, Diệp Trần liền dừng ở một nơi trước cửa trạch viện. Gõ một cái cửa, bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, cửa sắt nặng nề phát ra một đạo tràn đầy năm tháng cảm thanh âm. Cũng không lâu lắm, cửa tự động mở ra. Diệp Trần nhìn về phía bên trong. Chỉ gặp trong sân có một cái đình. Bên trong ngồi một cái người trung niên. Cả người màu đen quần áo. Nếu như ánh mắt không tốt xứ, phỏng đoán đều phải trực tiếp bị bỏ quên. Người quả nhiên tới. Trong đình đạo hắc ảnh kia nhìn Diệp Trần. Chậm rãi nói. Mấy ngày trước, ta liền cảm giác ngươi tới. Ha ha, thiên thần, ngươi biết ta sẽ đến tìm ngươi. Diệp Trần đi vào, cười một tiếng. Ngươi nói ngươi cũng lớn như vậy tuổi ngươi. Không thể tìm một tốt một chút địa phương sao? Đường đường thần đạo tông. Lại liền ổ ở một cái như vậy rách dưới địa phương. Người cũng không ngại hắc liền điểm. Bản thân người liền hắc. Tìm lại như thế cái hắc địa phương. Buổi tối cũng mau không thấy được người. Thần đạo tông. Cái này toàn ti kiêu thần bí nhất tổ chức. Thống lĩnh thiên hạ tông môn. Ngăn được võ đạo nhân sĩ chính thức tổ chức. Ai vậy không nghĩ tới. Sẽ ở một cái như vậy bình thường không có gì lạ địa phương. Ngày thường. Chính là ăn mày cũng lười được tới nơi này. Bởi vì thật sự là quá già rồi. Lão điểm địa phương. Mới có mùi vị. Thiên thần cầm lên ly trà trước mặt. Uống một hớp. Nói. Ngươi tới kinh thành. Làm những chuyện kia. Ta cũng đều nhìn thấy. Ở đụng chạm quy tắc bên bờ. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ta không muốn để ý tới ngươi về điểm kia chuyện hư hỏng. Không muốn quản. Vậy thì đừng để ý. Diệp Trần không chút khách khí nói, đây là ngươi thiếu ta. Lời này vừa ra, thiên thần cầm ly trà tay một lần, không nói gì nữa. Lần này tới, ta là muốn hỏi một chút ngươi. Lâm Thị sự việc, Diệp Trần cũng không che giấu mình mục đích. Trực tiếp hỏi nói, ngươi ở kinh thành ở thời gian dài như vậy, tổng phải biết Lâm Thị sự việc đi. Lâm Thị, nghe được cái từ này tiếng nói. Thiên thần ban đầu cũng không có đi nói. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này tới? Thiên thần hỏi ngược lại nói. Vợ ta vào Lâm Thị. Ta muốn biết, liên quan tới Lâm Thị truyền thuyết. Cái gọi là không chết người. Là thật, hay là giả? Diệp Trần nhìn chằm chằm đối diện thiên thần. Hỏi, nếu như nói, cái này trong kinh thành, còn có người biết Lâm Thị chuyện. Vậy cũng chỉ có trước mắt vị này. Lâm Thị tình huống, ta không có biện pháp nói. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi, tốt nhất vậy không nên nhúng tay. Một vị kia, không phải tốt như vậy trêu chọc. Thiên thần uống một hớp trà, mở miệng nói, không tốt trêu chọc. Diệp Trần nhướng mày một cái. Lời này từ thiên thần trong miệng nói ra, ngược lại là vô cùng là hiếm thấy. Dẫu sao, thành tựu thần đạo tông người lãnh đạo. Diệp Trần đối với hắn cũng là rất quen thuộc, có thể để cho hắn kiêng kỵ như vậy. Toàn bộ ti kiêu, phỏng đoán vậy không mấy người đi. Người nên biết, làm linh hồn lực lượng cường đại đến nhất định trình độ, là có thể khống chế người tư tưởng. Một vị kia, ở linh hồn trong lực lượng thành tựu, đã đến đăng phong tạo cực bước. Thiên thần mở miệng nói, ta cảm thấy, chỉ bằng vào linh lực, đã rất khó đánh bại hắn. Vậy cái gọi là không chết truyền thuyết, chấm ngoặc kép, Diệp Trần chú ý điểm cũng không có thay đổi. Như cũ hỏi, một vị kia, hẳn là ta và ngươi cộng lại tuổi tác. Thiên thần ý vị sâu xa nói, cộng lại, đây chẳng phải là có 400 tuổi. Diệp Trần con ngươi co giúp một cái. Thật muốn tính như vậy, một vị kia há chẳng phải là toàn bộ ti kiêu nhất lớn tuổi người. Bất quá. Sinh mạng từ trước đến giờ không phải vĩnh hằng. Tu hành võ đạo, vì là tăng cường tu vi, có thể kéo dài tuổi thọ. Mà tu hành linh hồn, muốn vĩnh sinh, mỗi 5 năm liền muốn vào bổ một lần. Thiên thần tiếp tục nói, vào bổ đồng nguyên linh hồn lực lượng, mới có thể vĩnh viễn còn sống. Hơn nữa phụ thuộc vào ở tộc nhân trẻ tuổi trên người, mới có thể bình thường ở dưới ánh mặt trời đi. Vào bổ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần liền hiểu rõ ra, hấp thu cùng tông đồng nguyên linh hồn người lực lượng, mới được bổ sung, đây là mất trí, phàm là bình thường người, cũng sẽ không đồng ý để cho tổ tông hấp thu mình linh hồn lực lượng. Càng sẽ không đồng ý một cái lão bất tử tổ tông tới chiếm cứ mình thân thể. Cứu chiếm thước ổ, hoác, chấm ngoặc kép, Diệp Trần dọn ra một tí liền đứng lên, hai mắt đều là lửa giận. Bởi vì Lâm Nguyệt Giao hiện tại liền thuộc về nguy hiểm bên trong. Hắn không có thể khoan dung một điểm này. Nhất định phải đem Lâm Nguyệt Giao mang về. Người đợi một chút, chấm ngoặc kép, thiên thần bỗng nhiên kêu hắn lại. Nói, hiện tại ngươi cho dù đi qua, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vậy cũng chưa chắc, ngươi cảm thấy, ta biết sợ liền ai? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, đó là tự nhiên. Ngươi Diệp Kình Thương hoành hành nhất thế, Kình Thiên Oai tên vang khắp ti kiêu, từ không có sợ qua ai, nhưng ngươi nếu là thất bại, ngươi vị kia thê tử, coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thiên thần thản nhiên nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Trần cau mày, hỏi, hiện ở cái tình huống này, hắn khẳng định không thể không quản, bởi vì bỏ mặc, Lâm Nguyệt Giao chính là bị người hấp thu linh hồn lực lượng. Cho dù không chết, đó cùng cái xác biết đi cũng không có gì khác nhau. Huống chi, Lâm Nguyệt Giao nếu như bị chọn thành gửi thân thể, vậy chiếm cứ Lâm Nguyệt Giao thân thể là được một cái lão bất tử. Diệp Trần không có biện pháp tiếp nhận loại chuyện này. Hai ngày sau đó, đêm trăng tròn, chính là Lâm Thị lão tổ tông thời điểm suy yếu nhất. Hắn sẽ vào lúc đó vào bổ linh hồn lực lượng, bổ sung tự thân tu vi. Đó là ngươi tốt nhất cơ hội. Thiên thần nói xong, liền đứng dậy, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Xoay người đi vào phòng bên trong. Diệp Trần nghe nói như vậy, mới hơi an tâm. Đã như vậy, ngược lại cũng không cần gấp như vậy. 2 ngày thời gian, ngược lại là có thể hơi chuẩn bị một chút. Lấy được mình muốn tin tức, Diệp Trần cũng không có ở bên này dừng lại. Đi ra nhà, một đường đi ra khu thành cũ. Đánh xe, trở lại trong khách sạn. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Trần liền nhận được Triệu Quân Hào điện thoại. Nghe nói là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông cũng phái cao thủ tới đây. Phải đem người tập trung lại, bắt đầu an bài công tác. Người tập trung, an bài công tác. Diệp Trần nghe nói như vậy, một tiếng đáp ứng xuống. Diễn xuất diễn nhiều ngày như vậy, cũng nên kết thúc, tiếp tục diễn thôi. Vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng lại xem, đơn giản thu thập một phen. Triệu Quân Hào phái qua tới đón tiếp xe đã đến. Ngồi lên, chạy thẳng tới Triệu gia. Nửa tiếng sau đó, đến Triệu gia đại viện, liền thấy trước khi những người đó đều đã ở, còn có một chút khuôn mặt mới. Diệp tiên sinh tới, đây không phải là cái đó kim đan cảnh Diệp tiên sinh sao? Diệp tiên sinh được a? Diệp Trần đến một cái, không ít người tất cả đều chạy tới hỏi thăm sức khỏe. Những người này, đều là biết Diệp Trần tu vi chân thực người. Ngày hôm đó, ra tay một cái, liền trấn nhiếp một đoàn người. Hiện tại tự nhiên mơ hồ cũng được bọn họ những người này người cầm đầu. Diệp tiên sinh, mọi người chúng ta hỏa cũng đều là tạm thời bị chiêu mộ tới đây. Mọi người muốn đồng tiến lui, có thể chiếu ứng lẫn nhau à? Một cái trong đó người trầm giọng nói. Ta có thể nghe nói, lần này Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người tới tất cả đều là kim đan cảnh. Phải đem chúng ta phái đến địa phương nguy hiểm, chính bọn họ núp ở phía sau. Cái này tỏ rõ chính là muốn cầm chúng ta làm con cờ thí dùng à? Nghe nói như vậy, đưa tới một chồng người đồng tình, cũng 10 phần bất mãn. Lời trong lời ngoài, đơn giản chính là hy vọng Diệp Trần đứng ra nói một đôi lời. Mọi người an tâm một chút chớ nóng, không bằng cùng nghe bọn họ sau khi nói xong, mới quyết định cũng được. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, đúng, đúng, liền nghe Diệp tiên sinh, không sai, lại xem, chúng ta chỉ là tới giúp đỡ, nhưng không thể để cho chúng ta đi chịu chết, đúng vậy, nào có để cho chúng ta làm con cờ thí, không được, không được, một đám người vây ở bên này, liền cùng Diệp Trần không ngừng nói, rất nhanh, cửa viện đi tới một đám người, người cầm đầu chính là Triệu Vô Cực, ở sau lưng hắn, thì là theo chân 2 cái mặt mũi nghiêm túc người, cuối cùng mới là Triệu Quân Hào. Tới, tới, đám người này đến một cái, mới vừa còn hò hét ầm ĩ viện tử, ngay tức thì liền yên tĩnh lại, không có một người nói chuyện, ngược lại không phải là Triệu Vô Cực có uy vọng cao như vậy, mà là trong đó có Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người. Các vị, ta tới giới thiệu một tí. Triệu Vô Cực cao giọng nói, đây là Lôi Thần Tông Liễu Tuyền, vị này là Thanh Vân Điện Tôn Văn Viễn, cũng đều là kim đan trung cấp siêu cấp cường giả. Tiếp theo, liên quan tới Triệu gia hộ vệ công tác, liền giao cho bọn họ tới phụ trách. Nói xong lời này, người phía dưới đều là một phiến chớ có lên tiếng. Ai vậy không nói gì? Kim đan trung cấp, đến cảnh giới này, có thể thì thật là võ đạo giới trung thượng tầng người. Lại là tới đại tông môn con em. Trong sân trước một nhóm người, tự nhiên cũng chỉ thấp thỏm. Ta là Lôi Thần Tông Liễu Tuyền, coi như là phụ trách lần này Triệu gia hộ vệ công tác. Tiếp theo, chúng ta muốn ở Triệu gia làm 24 tiếng tuần tra, mà Triệu gia vòng ngoài liền giao cho các ngươi tới phụ trách. Liễu Tuyền thản nhiên nói. Triệu gia vòng ngoài 24 tiếng tuần tra. Nghe nói như vậy, một đám võ đạo người đều có điểm khó chịu đứng lên. Nói thế nào, bọn họ cũng là võ đạo nhân sĩ, lại còn bị an bài đi tuần tra. Đây là muốn làm lao động sao? Ở bên ngoài tuần tra, cũng có thể tìm được trên đầu bọn họ tới. Huống chi, bên ngoài nhưng mà chỗ nguy hiểm nhất. Gặp nguy hiểm, chết cái đầu tiên chính là bọn họ. Cái loại này vô tích sự, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy không rõ ràng chết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng nếu ông trời.